Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2280, Ma Tộc Dương Mưu. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật ma tộc đại quân thế công ngay từ đầu. Liền so tất cả mọi người trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt. Lúc này Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng. Tập trung ma tộc hai cái 36 hành quân đại tổng quản đại quân. Vẻn vẹn những này, tổng số liền vượt qua 200 vạn, tăng thêm Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng đến binh lực. Số lượng cao đến 300 vạn ma tộc đại quân, binh lực vô cùng hùng hậu, chiến đấu ngay từ đầu. Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật dưới trướng phái ra tam lộ đại quân, lao thẳng tới Huyết Hà quân thành. Mỗi đường đều ra 15 vạn đại quân, đồng đều tự cầm trong tay cự thuẫn thiết giáp ma dẫn đầu. Đi đầu đánh tới, Huyết Hà quân thành bên này. Hôm nay lâm trận chỉ huy, chính là tư cách tối lão Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Hoa Tuôn, Cơ Cảnh, Hoàn Vương Cơ Ngao bọn người, đều là đang quan chiến, mắt thấy thiết giáp ma đã tiến vào tầm bắn. Chỉ huy chiến đấu Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong. Lại là không nói một lời. Cảm nhận được ma tộc tấn công mang đến áp lực thật lớn. Hậu phương quan chiến khai nguyên hầu cơ quản đầu tiên có chút ngồi không yên. Nhỏ giọng thầm thì nói. Điện hạ, cái này Lưu Nguyên Soái sao giọt còn không phát lệnh. Cơ quản nhỏ giọng thầm thì trực tiếp bị Hoàn Vương Cơ Ngao liếc một chút cho chừng trở về. Tại thân vệ bảo vệ dưới phù không tại đầu tường Bình Tây quân đoàn quân mới trưởng Lưu Bước Phong. Quay đầu khinh miệt quét mắt một vòng khai nguyên hầu cơ quản. Tràn đầy khinh bỉ, cùng là quý tộc đệ nhị. Lưu Bước Phong dạng này hãn tướng. Đối với khai nguyên hầu dạng này tồn tại là cực kỳ khinh bỉ. Thiết giáp ma tốc độ tăng tốc. Hậu phương Naga quân đoàn cũng bắt đầu chuẩn bị viễn trình linh thuật. Xa xa ớt ở hậu phương giữa không trung rực ma quân đoàn. Chậm rãi huy động cánh. Chờ đợi lấy xuất kích một sát na kia. Thiết giáp ma tốc độ càng ngày càng nhanh. Hậu phương chăm chú theo Naga quân đoàn trong tay viễn trình linh thuật. Đã nhanh muốn chuẩn bị hoàn tất. Tiến vào tầm bắn. Cũng là viễn trình linh thuật ùn ùn kéo đến ầm ầm. Đột nhiên, Lưu Bước Phong liếc một chút bên cạnh thân. Quát nhẹ nói, Bình Tây thần xạ, xuất kích, trong nháy mắt tiếp theo. Ngàn vạn tu vi tại nhập đạo cảnh cùng thông thần cảnh ở giữa Bình Tây quân đoàn binh lính. Đột ngột địa cầm trong tay nỗ tiễn từ đầu tường bay ra. Hiện lên hình thang hướng về phía trước nhô ra thủ hộ màn sáng. Nỗ tiễn tiếng vang đột ngột địa vạch phá thiên dấu vết. Đồng thời, đầu tường thủ thành quân giới. Số lượng có thể xưng khủng bố phá thiên chu long nỏ. Còn có đại lượng bậc thang sắp xếp nỗ thủ. Bắt đầu thỏa thích ầm ầm mưa tên. Đầu tường thủ quân mưa tên. Đều ầm ầm tại thiết giáp quân đoàn đội ngũ bên trong. Nhất là những phá thiên đó chu long nỏ, khoảng cách đầy đủ tình huống dưới, cho dù là tinh luyện tầng mấy trăm cự thuẫn, cũng có thể một mũi tên đánh xuyên. Bất quá, Lưu Bước Phong dưới trướng Bình Tây quân đoàn Bình Tây thần xạ quân, lại mang đến lần thứ nhất áp chế. Những này Bình Tây thần xạ quân, là Diệp Chân nhìn thấy qua sắc bén nhất thần xạ quân đoàn. Mỗi người tay cầm hai thanh các loại nỗ tiễn hiện lên nhất định góc độ cao ngẩng, thê lương tiếng xé gió trong, những này nỗ tiễn trong chớp mắt liền ầm ầm đến hậu chủ chuẩn bị viễn trình linh thuật Naga quân. Đoàn trong trận hình, trong chớp mắt chỉ làm thành đại lượng thương vong, hậu phương rực ma quân đoàn vũ rực chấn động, vút qua, trong tay phi lao giống như sao băng oanh ra. Định cho cái này dám xông ra thủ hộ màn sáng quân đội đón đầu nhất kích. Bất quá, nghiêm chỉnh huấn luyện Bình Tây thần xạ quân lấy một loại hơi có chút huyễn lệ phối hợp bộ pháp. Tại xạ kích hoàn thành trong chớp mắt, như thiểm điện thủ hộ màn sáng. Mấy vạn chuôi phi lao hung hăng đánh vào huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng phía trên. Nhượng huyết hà quân thành thủ hộ màn sáng hung hăng run rẩy một chút. Bình Tây thần xạ quân đoàn, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Chân âm thầm tán thưởng một tiếng, sau đó liền mang theo dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân đầu nhập trong chiến đấu. Nhất kích quá trình bên trong, lượng lớn ma tộc đại quân đã nhào lên, trong đó mấy trăm đạo đạo cảnh khí tức hết sức rõ ràng. Những này đạo cảnh vừa ra tay cũng là phạm vi lớn thần thông bí thuật, không hề cố kỵ, cho dù là làm bị thương người một nhà cũng không quan trọng, chỉ cầu tạo thành lớn nhất đại sát thương. Dù là Đại Chu bên này cũng có đồng dạng cao thủ, cũng là phi thường bị động, bởi vì cái này cùng song phương mục tiêu quân sự không giống nhau. Ma tộc mục tiêu quân sự là trong khoảng thời gian ngắn tạo thành đại lượng thương vong. Nhượng huyết hà cứ điểm lòng đất thần bí huyết quang đại trận hấp thu đến đủ nhiều huyết khí cùng phụ diện lực lượng, trong thời gian ngắn nhất bạo phát, mà Đại Chu không chỉ có muốn thủ thành, còn muốn ngăn cản thần bí huyết quang đại trận hấp thu đến đầy đủ huyết khí. Từ đó bạo phát, song phương mục tiêu không giống nhau, nhất định đấu pháp là không giống nhau. Đến thời khắc này, Diệp Chân cũng là đánh bạc đến, thực lực cơ đã không còn giữ lại chút nào. Chỉ cần có bất kỳ ma tộc đạo cảnh cường giả xông lại, Diệp Chân cũng là lôi đình xuất thủ, hoặc là tử linh tiên kiếm, hoặc là tiểu ngũ được hỗn nguyên thần lôi, lại hoặc là mậu thổ vạn giống ấn, trực tiếp cường lực xuất thủ. Bên người tuần thiên thần tướng còn có tu vi đã đột phá đến đạo cảnh sư tỷ Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng bọn người cũng tại thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Một khi có cường giả xuất hiện, lập tức xông đi lên bao vây. Dù sao Diệp Chân mục tiêu rất đơn giản, binh đối binh, tướng đối tướng, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng dưới trướng hắn Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang làm pháo hôi. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền biến đến vô cùng thảm liệt, nhất là những cái kia liều chết đốt cháy thi thể Hỏa Linh Điện hạ tế ti, còn có tuần thiên thần đem nhóm, thỉnh thoảng có trọng thương thậm chí là vẫn lạc người, cũng bởi vì cái này phân tâm, thậm chí xuất hiện ma tộc leo lên đầu thành tình huống. Bất quá, Lưu Bước Phong lại là tuyệt không loạn, ấn hắn tiết tấu chỉ huy, từng bước một mở rộng lấy thương vong ưu thế. Nhưng loại ưu thế này, không ai có thể cười được, bởi vì ai đều rõ ràng, tại bây giờ ma tộc muốn dẫn phát thần bí huyết quang đại trận mục tiêu dưới, loại ưu thế này không có một chút tác dụng nào, nhưng là cũng chỉ có thể duy trì loại ưu thế này. Chiến tranh nào có không phân thắng thua không chết người, đối với ở vào trong chiến đấu mỗi một viên tới nói, chỉ có hết sức chiến đấu, lấy được thắng lợi, sống sót, sau đó lại có thể cái khác. Nhượng Diệp Chân mở rộng tầm mắt là Diệp Chân lần thứ nhất kiến thức đến Ly Thân Vương phủ thế tử cơ cảnh dưới trướng Thanh Mang quân đoàn thực lực. Thanh Mang quân đoàn chủ chiến quân đoàn vậy mà toàn bộ tu tập là băng linh lực công pháp, mấy chục chi vạn thuộc tính linh tiễn đập tới, vậy mà bằng bạch đóng băng đại lượng ma tộc, tạo thành đại lượng thương vong không nói, còn lớn hơn đại giảm chậm bọn họ tốc độ tấn công. Nhưng là như thế này chiến đấu không có mấy ngày, Lưu Bước Phong, Hoa Tư gia bọn người liền nhìn ra dị thường. Ngắn ngủi 6 ngày thời gian bên trong, ma tộc cùng Đại Chu chiến sĩ chiến tổn so sơ bộ đánh giá lược đạt tới 5-1. Nói cách khác, ngắn ngủi 6 ngày thời gian bên trong, ma tộc chiến tử 100 vạn khoảng chừng chiến sĩ, mà Đại Chu chiến tử chiến sĩ mới khó khăn lắm 20 vạn mà thôi. Phải biết, dưới tình huống bình thường, loại này chiến tổn so đỉnh thiên 2-1, mà lại tham gia công thành bộ đội, trừ ngày đầu tiên công thành là chân chính tinh nhuệ bên ngoài, phía sau mấy ngày công thành ma tộc bộ đội, thực lực đều vô cùng bình thường. Tuy nhiên cho huyết hà quân thành tạo thành áp lực thật lớn. Nhưng áp lực kia là về số lượng áp lực, mỗi ngày 100 vạn đại quân liên tục không ngừng, không phân ngày và đêm tiến công. Này áp lực, có thể nghĩ, phổ thông binh sĩ còn có thay phiên nghỉ ngơi khả năng. Giống Diệp Chân dạng này tướng soái đã 6 ngày 6 đêm không ngủ không nghỉ. Hỏa Linh Điện hạ mấy ngày nay phần thi dẫn đầu có thể đạt tới bao nhiêu? Đầu tường lâm thời quân nghị trong, Bình Tây quân đoàn trưởng bất chợt tới mà hỏi thăm. Hỏa Linh Điện hạ phụ trách việc này một vị phó điện chủ sắc mặt có chút khó coi. Hồi lưu đẹp trai, 2 ngày trước có thể đạt tới 4/10, mà cái này 4 ngày đến, bởi vì ta Hỏa Linh Điện hạ tế ti không ngừng thương vong dưới. Phần thi dẫn đầu đã không đủ 3 phần. Chịu chết, mà tộc đây là đang chịu chết. Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong một mặt tái nhợt. Trực tiếp uống thấu ma tộc làm như vậy mục đích. Bọn họ cái này là sinh sinh phải dùng chính bọn hắn máu tươi. Tích lũy dẫn phát lòng đất thần bí huyết quang đại trận. Nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên nở nụ cười khổ. Thế nhưng là, chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Đây là Dương Mưu. Đây là ma tộc đường đường chính chính Dương Mưu. Chúng ta trừ giết, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, nhìn lấy ma tộc binh lính công thượng thành đến, lại không giết? Diệp Chân nhất mặt bất đắc dĩ. Lời vừa nói ra, tham gia lâm thời quân nghị tất cả mọi người, lập tức liền không có âm thanh. Dương Mưu khó phá a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,